Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1483. Ma Uyên, hóa thân hỗn độn thần kiếm, một kiếm chu diệt lục thần thương. Vô cùng kiếm quang phảng phất mất đi ý thức một dạng một mực về phía trước. Cho đến bị một vệt thuần khiết tử quang ngăn lại. Lặng lẽ cuốn vào kia tối cao 33 trọng thiên. Lục thần thương vừa chết, chư thiên lục thánh tinh thần đại chấn. Bởi vì này cũng bởi vì đến ma tổ thi thánh thủ đoạn đã không có. Các vị đạo hữu theo bần đạo đồng thời chấn áp ma tổ. Đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thái thượng thánh nhân khẽ quát một tiếng, trong tay phất trần vung lên. Tiauyenzivikeli thanh quang từ từ bay ra. Những thứ này thanh quang thấu triệt hoàn mỹ, vừa nếu đạm thủy, không nhìn ra một chút khí tức bén nhọn. Thái thượng vô cực phong tình tiên quang, thấy kia thanh quang, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đồng thời lộ ra một nụ cười. Chớ nhìn bọn họ vị đại sư này huynh bình thường không yên không hỏa, bình thản hòa khí. Nhưng không thể không nói, Thái Thượng Thánh Nhân vô luận là phương diện đó, đều là chư thiên lục thánh trung cao cấp nhất. Này Thái Thượng vô cực phong tình tiên quang chính là đem chí cường công phạt thần thông. Cái này nhìn như vô hại, trong suốt như thủy tiên quang, lại có thể lấy dương dung tuyết trắng một dạng bằng lạnh nhạt phương thức diệt địch ở vô hình. Chư thánh thủ đoạn bên trong. Này Thái Thượng vô cực phong tình tiên quang tuyệt đối cũng coi là đỉnh phong một trong thủ đoạn. Thanh quang che hạ, ma tổ thân thể nhất thời từng mảnh chia lìa, tiêu tán thành vô hình. Không tới thời gian ba cái hô hấp, liền đem gần nửa thân thể hóa thành hư vô. Thái Thượng Thánh Nhân này một cái ngoan thủ vừa ra, chư thánh khí thế cũng đứng lên. Các loại thánh nhân thủ đoạn không ngừng bay ra. Chỉ một thoáng long trời lỡ đất, thánh nhân uy năng hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ thượng giới vũ trụ chỉ một thoáng bị khuấy thành một nồi loạn cháo. Nếu không phải có đạo tổ phân bảo nham trấn áp, thượng giới vũ trụ đã hoàn toàn tan vỡ phá hư, hủy diệt với chư thánh quần công bên dưới. Đông Hoàng Thái Nhất các loại chuẩn thánh, giờ phút này đều đã toàn bộ lực lượng bảo vệ thân mình. Thánh nhân đại chiến uy lực còn lại cũng là đáng sợ cực kỳ. Bọn họ không cách nào tham dự, có thể làm chính là bảo vệ tốt chính mình. Mắt thấy tam thân ma tổ ở chư thiên lục thánh dưới sự công kích bắt đầu phơi bày thế yếu. Thắng cuộc phong tỏa, tam thân ma tổ lưng tựa lưng ngăn cản chư thiên lục thánh vây công. Giơ tay một đạo ma nói vòng xoáy cắn nát nữ oa thánh nhân Ngũ Linh Châu. Ma tổ la, vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt không thấy chút nào sắp sa sút lúc vô cùng sốt ruột cấp bách. Bọn người chớ là không phải cho là, bản tổ thật chỉ có thể dựa vào lục thần thương sao? Bỗng nhiên ngẩng đầu, la, trong mắt ma quang mãnh liệt, một đạo đen nhánh trường hà đột nhiên từ nơi sâu xa lao nhanh mà tới. Hắc hà chi đáy. Mơ hồ có một đạo mơ hồ cái khe lớn ở trong nước sông lúc ẩn lúc hiện. Ma Uyên, năm đó ma tổ vì bản thân chế nói, đã từng tự tay vỡ vụn một cái 3000 đại đạo. Vì chính mình sáng tạo ma đạo giành ra vị trí, mà Ma Uyên, đó là năm đó cái kia đại đạo đất chôn. Chôn cất nói nơi, dùng để chôn cất thánh, ngược lại cũng thích hợp. Ma tổ lời vừa nói ra, chư thiên trong lòng lục thánh nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người. Kia hắc hà nơi trong khe truyền ra khí tức, khiến cho bọn họ phi thường khó chịu, đã từng mai táng một cái đại đạo địa phương. Tam thân hợp nhất, ma tổ la, người khoác hắc hà, tung người đánh về phía chuẩn đề đạo nhân. Khổ vậy, là hà lão là nhằm vào bần tăng. Thấy ma tổ thứ nhất liền đánh về phía chính mình, chuẩn đề đạo nhân mặt lộ khổ sở, vội vàng tế khởi thất bảo diệu thụ quét hướng ma tổ. Sáng chói vô cùng, được xưng vô vật bất xoát thất bảo diệu quang hạ xuống. Ma tổ nhưng ngay cả đầu cũng không quá, trên người Hắc Hà rung một cái, sóng mãnh liệt bên dưới, bảo quang đứt thành từng khúc, biến mất vô hình, quyền diện trên, mọi thứ ma đạo đại pháp ấn răng đầy. Ma tổ đấm ra một quyền, lấy chớp mắt nhanh như chớp thế, đập vào chuẩn đề đạo nhân tối cao đại uy trên kim thân. Rắc rắc nhất thanh thúy hưởng, chuẩn đề đạo nhân rên lên một tiếng, kim thân nổ tung một đạo kinh người vết nứt, vô số đáng sợ ma khí theo kẽ hở liền muốn chui vào bên trong. Sư huynh cứu ta, không nghĩ tới ma tổ một quyền thì có như vậy cự uy. Chuẩn đề đạo nhân kinh hãi sau khi vội vàng hướng một bên tiếp dẫn đạo nhân cầu cứu, mặt lộ nổi khổ vẻ. Tiếp dẫn đạo nhân vừa sải bước đến, đỉnh đầu cửu phẩm kim liên, quang mang vạn trượng, hóa thành một đạo hoa sen Phật tường, đem ma tổ miễn cưỡng bức lui. Đại khổ từ bi thương Phật thổ, miệng tuyên Phật hiệu, tiếp dẫn đạo nhân dưới chân đóa đóa kim liên không ngừng nở rộ. Sẽ bị phá hư một mảnh hư không trong khoảnh khắc biến thành một mảnh bà sa tối cao tịnh thổ. Phía trên vùng tịnh thổ, các loại Phật Đà Bồ Tát dị tượng không ngừng hiện ra. Hướng ma tổ trấn áp tới, ma bờ cõi, hít một hơi dài, ma tổ lồng ngực gồ lên, vượt trội vô số cuồn cuộn khói đen. Trong khói đen vô số ma ảnh hiện lên, đem trong hư không Phật Đà Bồ Tát kéo vào trong khói đen. Một lát sau, liền đem rơi xuống làm ma. Dưới chân tịnh thổ bị phá, tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt trắng nhợt. Ma tổ chính là đại đạo thánh nhân, lại vừa là chế nói thủy tổ. Tịnh thổ cùng ma bờ cõi so đấu, cơ hồ là tính áp đảo hoàn cảnh xấu. Tây phương nhị thánh liên thủ, lại bị ma tổ trong chớp mắt liên tiếp bị thương nặng. Có thể thấy ma tổ oai, kinh khủng bực nào. Trên người ma đạo Hắc Hà ào ào lao nhanh, ma tổ bỗng nhiên tế khởi con sông lớn này, trong nước sông Ma Uyên kẽ hở truyền ra hung mãnh hấp lực. Chôn cất nói nơi thần bí quỷ lực giống như là vô số bàn tay. Bắt được chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo nhân, ý đồ đưa bọn họ cũng kéo vào mãi mãi hằng trầm luân Ma Uyên bên trong. Nói vương nhất khí tiên quang. Ngay tại Tây Phương Nhị Thánh gặp nạn đang lúc, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị thánh nhân đồng thời giơ tay lên đánh ra một đạo tiên quang. Tam đạo tiên quang bay ra, đầu đuôi liên kết, dung hợp lẫn nhau, chậm chạp hợp thành một quả thanh tiền ứng trước bên ngọc bàn. Ngọc bàn hơi nghiêng, một đạo màu trắng lóa tiên quang hô bay ra, mạnh dạn đánh ở ma tổ trán. Bị đạo này tập hợp tam thánh lực tiên quang đánh lảo đảo một cái. Ma tổ hai mắt ngất đi, bước chân loạn dung, tam thanh đồng xuất nhất mạch, đều có khai thiên thần nhân nguyên thần biến thành, hợp lực một đòn, uy lực cực lớn, có tam thanh thánh nhân tương trợ, Tây Phương nhị thánh nhất thời thoát khỏi Ma Uyên hấp dẫn. Vội vàng rời đi bên cạnh ma tổ, hợp lực kéo ma tổ. So với hắn chúng ta gấp, nữ hoa thánh nhân vừa mở miệng, ngũ thánh im lặng gật đầu một cái, chỉ chờ tới lúc một bên khai thiên thần nhân hấp thu xong tạo hóa ngọc điệp nội lực lượng. Nhất định có thể cho ma tổ một kích chí mạng, ma tổ, so với bọn hắn gấp, lắm mồm, bị nữ hoa thánh nhân nói ra chỗ yếu, ma tổ la, giơ tay một chiêu, một thanh toàn thân tái nhợt. Tựa như bạch cốt chế tạo đại cung rơi vào trong tay. Loan cung kéo căng, ma tổ há mồm phun ra một đạo tia máu, hóa thành một đạo máu tươi, rơi vào trên dây cung, bị ma tổ đại cung nhắm ngay. Nữ hoa thánh nhân biến đổi thần sắc, thánh nhân, tiếp chung, bên người một đạo quát to vang lên, mang theo hiển hách phong thanh. Nặng nề sừng sững đông hoàng trung từ xa phương thẳng tắp rơi vào nữ hoa thánh nhân trong tay. Nhìn trong tay đông hoàng trung, nữ hoa né người nhìn một cái bảo trung bay tới phương hướng. trong mắt một vệt ôn hòa ý hiện lên. Quét, ma tổ máu tươi tung bay lên, mang theo xé rách vũ trụ. Thí thánh oai, lao thẳng tới nữ hoa thánh nhân. Đồng, du dương cuồn cuộn tiếng chuông tiếng vang lên. Nữ hoa đỉnh đầu của thánh nhân trôi lơ lửng một quả tiểu trung. Lũ lũ hỗn độn trung văn rũ xuống. Ma tổ máu tươi đụng vào phía trên nhất thời nát bấy băng cách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.